1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, đồ chơi. Thường Tĩnh hỏi, Mỗ Mỗ đâu? Lý Lãm vẫn là đồng dạng lắc đầu. Không ở nhà, đây là dắt cuống họng kêu, giống như ôm cực lớn oán khí giống như. Lý Hòa nhíu nhíu mày nói, ai dạy ngươi nói như vậy? Thật dễ nói chuyện, Lý Lãm quay đầu chỗ khác, không để ý, Thường Tĩnh hỏi Lý Hòa, hắn cái này vừa đi ngủ tỉnh đi, nhìn xem còn mơ hồ đâu, cho hắn làm ăn sao? Tiểu hài tử tiêu hóa có thể nhanh, Lý Hòa vỗ đầu một cái, đem cái này quên, đứng lên nói, không có đâu, ta đi cấp hắn làm ăn chút gì. Vậy ngươi bận bịu, Thường Tĩnh cười xông Lý Lãm khoát khoát tay, cùng di di bái bai, Lý Lãm phất tay giòn tan nói, bái bai, Thường Tĩnh sau khi đi, Lý Hòa hỏi Lý Lãm, muốn ăn cái gì? Lý Lãm ngẩng đầu, không có lên tiếng âm thanh, cho ngươi nấu cái trứng gà. Lý Hòa lần nữa kiên nhẫn hỏi, Lý Lãm lắc đầu, không cần, cái kia muốn cái gì? Dù sao cũng là thân nhi tử, Lý lão nhị vẫn là phát huy một cái tình thương của cha. Chưa đi nhe răng trợn mắt, cũng nên nghĩ biện pháp bồi dưỡng phụ tử tình cảm. Muốn Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ chưa trở về đâu. Đi, ba ba cầm đồ vật cho ngươi ăn, Lý Hòa đem hắn ôm vào trong phòng. Phóng tới trên mặt đất, chuẩn bị cho hắn lật ít đồ ra ăn. Lý Lãm vừa bị phóng tới trên mặt đất, hắn liền thuần thục dẫm lên trên ghế, mình đi lay mở ngăn kéo, từ bên trong tìm đến tuyết bánh. Tuyết bánh cái túi là bịt kín, không có răng cưa thiết kế, hắn phí lão sức lực cũng không có xé mở, cuối cùng đem răng đều đã vận dụng, cũng không có mở ra, mắt thấy là phải khóc. Lý Hòa lập tức cho hắn cầm tới, đồ đần, nhìn lão tử ngươi. Tại Lý Lãm ánh mắt mong đợi bên trong, Lý Hòa nghẹt đỏ mặt, hận đủ sức lực, kỳ thật lại cố gắng một chút nhất định có thể xé mở. Hắn nghĩ như vậy, cũng không có cái gì chứng dùng, vẫn là không có xé mở. Thế nhưng là khai cung không quay đầu lại tiễn, hắn nhất định phải cho xé mở. Cuối cùng tại Lý Lãm sùng bài ánh mắt bên trong, hắn đem răng cho dùng tới. Lần này mới cho xoẹt mở. Cho, Lý Lãm cao hứng tiếp, đem tuyết bánh cắn răng rắc vang. Lý Hòa thở dài một hơi, hắn nhìn một chút túi hàng hán chỉ, dù sao đem nhà này nhà máy cho hận lên. Lý Lãm ăn hai cái bánh bột ngô, đại khái khát nước, đem Lý Hòa để lên bàn ấm trà cho nâng lên. Lá trà không thể uống. Ba ba, một lần nữa cho ngươi ngược lại. Lý Hòa cuống quýt cho hắn đoạt lấy, xem ra sau này ấm trà cũng không thể ném loạn. Hắn tìm một vòng, cũng không tìm được Lý Lãm cái chén. Vậy, Lý Lãm chỉ vào nhà chính bàn lớn. Lý Hòa bắt đầu chưa chú ý nhìn, đợi nhìn kỹ, bình sữa quả nhiên giấu ở tận cùng bên trong nhất, chỉ là bị một cái trang củ cải làm cái túi cho che lại. Đợi chút nữa, ta cho ngươi ngược lại. Cảm ơn trời đất, phích nước nóng bên trong có nước sôi. Không phải Lý Hòa lại phải một lần nữa đốt. Tại cái này phơi một hồi, lạnh uống, lấy thêm một cái chén. Lý Lãm vẫn là chỉ vào bàn lớn. Nghe ngươi, Lý Hòa nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Lại cầm một cái chén. Nước sôi tại hai cái chén ở giữa ngược lại đến ngã xuống. Vừa đi vừa về giày vò 5-6 phút, hắn dùng miệng thử xuống nhiệt độ, đem bình sữa phóng tới trên mặt bàn nói, uống đi. Lý Lãm đem bình sữa ôm ở trong tay, dùng miệng đối miệng bình thổi hơi, gửi hy vọng ở lại hàng điểm ấm. Lý Hòa thúc giục nói, có thể, uống đi. Lý Lãm một tay ôm bình sữa, một tay theo mở tivi, dùng sức xoay tròn nút bấm. Thế nhưng là vặn tới vặn lui, đều là đứng im màu sắc hình tượng, không có hiện ra một cái kênh. Hầu tử, nhìn hầu tử, Lý Lãm cấp bách mặt mũi tràn đầy chạy lông mày. Lý Hòa nhìn một chút lịch ngày, sau đó nói, hôm nay là thứ ba, chưa tivi, ban đêm lại nhìn, mỗi cái thứ ba trường học đều nghỉ. Vừa vặn mỗi tuần hai lần buổi trưa đài truyền hình đều sẽ không tín hiệu, mà lại trường học còn nghỉ. Đối hài tử đến nói, cái này liền chán ghét. Đáng ghét trường học nhất định là cùng đài truyền hình thương lượng xong. Bởi vì đây là đài truyền hình tiến hành video điều chỉnh thử cùng hệ thống giữ gìn thời gian. Vì lẽ đó một cái kênh truyền hình đều không có. Khác biệt đài truyền hình cái kia kiểm tra tu sửa đồ án. Nhan sắc không giống, chữ cái không giống, Lý Lãm cấp bách nhảy tưng. Hận không thể muốn đem chốt mở cho bẻ xuống. Đi, đi xem một chút A Vượng ở nơi đó. Lý Hòa đem nhi tử dẫn ra phòng. Đáng thương A Vượng ngay tại cổng phơi nắng. Nhìn thấy trong nhà tiểu bá vương dương nanh múa vuốt tới. Theo thói quen liền muốn chạy trốn. A Vượng, chạy trở về tới. Lý Hòa đem hắn gọi lại. Ngươi không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? A Vượng ngược lại thật sự là phun quay đầu trở về. Mặc cho Lý Lãm xoa lấy. Chỉ là ngẫu nhiên ô ô một hai tiếng. Thẳng đến lão thái thái sau khi trở về. Lý Hòa mới tính thở dài một hơi. Tiểu tổ tông không cần hắn hầu hạ. Tiểu uy bưng lấy một đống sổ sách muốn cho hắn nhìn. Ca, ngươi đoán chúng ta kiếm lời bao nhiêu? Có thời gian lại nhìn. Tạm thời không nhìn. Lý Hòa lật hai trang liền chưa hào hứng. Hiện tại việc nhỏ không đáng kể. Hắn thật không có bao lớn chú ý. Không quản là trong nước xí nghiệp, vẫn là nước ngoài xí nghiệp. Hắn cần mau sớm làm chỉnh hợp. Đặc biệt là cùng chính phủ hùn vốn xí nghiệp. Liên lụy tới 10 cái chủ quản đơn vị. Trên trăm gia sở nghiên cứu cùng nhà máy hầm mỏ xí nghiệp. Rất nhiều đều là kéo không thanh lý còn loạn khoản. Bao quát những cái kia chuyển về tới thiết bị đều là không có trục bút thẩm tra đối chiếu cùng định. Giá, quyền tài sản thuộc về đều không rõ rệt. Tài sản quyền thuộc cùng hạch toán đều cần toàn diện điều tra. Dính đến thanh lý khoản làm việc, cũng không phải là hơi có chút kinh nghiệm kế toán liền có thể đảm nhiệm. Thanh lý loạn sổ sách liên quan đến tri thức bao quát kế toán, kiểm tra, thuế vụ, quản lý từng cái phương diện, chỉ có nhất định chuyên nghiệp đảm nhiệm năng lực nhân viên mới có thể đảm nhiệm. Đương nhiên, trong đó trọng yếu nhất chính là tổ chức dàn khung thiết kế. Quyết định một cái xí nghiệp phải chăng ưu tú, có thể hay không trường thọ, không phải nhìn xí nghiệp người lãnh đạo vĩ đại dương nào. Trọng yếu nhất chính là nhìn xí nghiệp tổ chức kết cấu phải chăng có thể để cho bình thường nhân viên thông qua không bình thường cố gắng, sáng tạo vĩ đại công trạng, trái lại thì sẽ để cho ưu tú nhân viên vẻn vẹn làm ra bình thường công trạng. Như vậy, là cái gì đưa đến hai loại hoàn toàn khác biệt tổ hợp hiệu quả đâu? Hoặc là nói, vì cái gì, chỉnh thể khả năng lớn hơn các bộ phận tổng cộng? Cũng có thể là tương phản đâu. Về căn bản nguyên nhân ngay tại ở tổ chức kết cấu khác biệt. Yếu tố tổ hợp lại với nhau phương thức khác biệt. Từ đó tạo thành yếu tố ở giữa phối hợp hoặc hiệp đồng quan hệ khác biệt. Mặc dù không tồn tại hoàn toàn chính xác tổ chức kết cấu. Nhưng là nhất định phải là trong tay đặc biệt nhiệm vụ cùng sứ mệnh lựa chọn tổ chức kết cấu. Cần chuyên chú vào chiến lược cùng kết cấu phải chăng xứng đôi. Tổ chức kết cấu quản lý thật tốt, có thể hình thành chỉnh thể lực lượng hội tụ cùng phóng đại hiệu ứng. Nếu không, liền dễ dàng xuất hiện năm bè bảy mảng, thậm chí tạo thành lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, đấu tranh nội bộ, cục diện. Huống chi Lý Hòa không chỉ là một xí nghiệp, hắn tùy tiện tính toán đều có mấy trăm cái xí nghiệp. Có vận doanh tốt đẹp, có ngay tại tổ kiến, có ở vào phá sản biên giới. Hắn hiện tại chỉ là quy mô lớn, chắp vá thành quy mô tại toàn cầu cũng là số một số hai. Thế nhưng là luận đến sức cạnh tranh cùng lực ngưng tụ, quả thực là vô cùng thê thảm. từng cái đơn vị, bộ môn cùng cương vị chức trách, quyền lực giới định vẫn là hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái. Quy mô lớn như vậy, hắn chỉ là đơn thuần dựa vào ngoại bộ giám sát, phe thứ ba kế toán kiểm tra, cổ quyền ủy trị tại giữ gìn, yếu kém vô cùng. Trước mắt loại tình huống này, có thể tiếp tục một năm, hai năm, ba năm, nhưng là cuối cùng không thể lâu dài. Tổ chức kết cấu không được nghiêm mật cùng hỗn loạn rất dễ dàng tạo thành quản lý lên mất khống chế. Hắn đã từng trầm tư suy nghĩ một giai đoạn, vẫn là không chiếm được đầu mối. Hắn chỉ có thể đem loại chuyện này giao cho Quách Đông Vân loại này nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Tiểu Uy nói, có người tìm chúng ta thượng thị. Ca, ngươi nói được hay không? Lý Hòa tức giận, biết cái gì gọi là đưa ra thị trường sao? Tiểu Uy không quan trọng nói, chính là đi trên thị trường ôm tiền thôi. Người ta tiền chúng ta cũng có thể dùng. Lý Hòa nói, người trước biết rõ ràng cái gì gọi là đưa ra thị trường rồi nói sau. Kỳ thật dựa theo đồ điện, cửa hàng 2 năm này khuếch trương thật nhanh. Ở trong nước đã có 15 gia môn cửa hàng, buôn bán ngạch quá trăm triệu, được cho trong nước nhất lưu xí nghiệp. Nó quy mô hoàn toàn với tới đưa ra thị trường điều kiện. Kỳ thật thật cùng Sử Cự Nhân nói đồng dạng, không quản làm cái gì đều kiếm tiền, nhưng là đối xí nghiệp tư doanh đến nói, thuê vẫn là một cái đề tài nhạy cảm, mọi người chưa đủ lớn có thể tiếp nhận sức lao động thị trường, thuyết pháp này. Chỉ có xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản xã hội mới có thể đem sức lao động đặt ở trên thị trường. Giai cấp công nhân là nhân vật chính. Tại sao có thể tiếp nhận tư nhân bóc lột đâu? Hôm nay như thế một vấn đề đơn giản, lúc này còn đang không ngừng thảo luận, thẳng đến 14 đại tam trung toàn hội về sau, mới quang minh chính đại ghi vào, quyết định bên trong. Tiểu Uy nói, ca, vậy ta chờ một chút đi, Lý Lão nhị ăn cơm. Lý Lãm đứng tại ngưỡng cửa hô. Lý Hòa ngực khí lắc một cái, hô ba ba, đứa nhỏ này từ khi nghe Hà Phương gọi hắn Lý Lão Nhị về sau, liền bắt đầu đi theo hô Lý Lão Nhị, nhưng là, ba ba, cái từ này, vô luận như thế nào dạy, làm sao dỗ dành đều không mở miệng. Lý Lãm hút trượt lấy bình sữa quay đầu rời đi, không để ý, Lý Hòa làm bộ muốn đi truy đánh hắn. Hắn bắp chân bừng bừng chạy, đem thân thể núp ở Hà Phương đằng sau. Mẹ hắn trong nhà, Lý Lão Nhị bắt hắn không có cách, hắn mới không sợ đâu. Hà Phương nói, cùng hài tử chấp nhặt làm gì? Ngươi không có làm ba ba dáng vẻ, hắn làm sao gọi ngươi ba ba? Mẹ chiều con hư, Lý Hòa hận hận cắn cái đùi gà. Hà Phương hỏi, ta buổi chiều lái xe đưa ngươi đến sân bay, cho nhà mua đồ vật đều cho ngươi thu thập xong, tiền đều cho ngươi nhét vào trong bọc. Lý Hòa muốn về quê quán, nàng chuyên trở về giúp hắn thu dọn đồ đạc. Biết, ta mang theo bưu chính thẻ tiết kiệm, không mang tiền mặt cũng được. Lý Hòa vẫn là tiếc nuối không thể đem nàng dâu cùng nhi tử cùng một chỗ mang về, bất quá lấy cái nữ cường nhân lão bà, hắn liền phải nhận mệnh. A, đúng, mang một ít dưa muối đến, ăn với cơm vô cùng. Hà Phương không quên nhắc nhở, thịt muối muốn hay không? Lý Hòa học xong suy một ra ba. Hà Phương suy nghĩ một chút nói, không cần, lão tứ lần trước đến còn mang theo một đống lớn đâu. Còn có không ăn xong, tại trên xà nhà đâu, ăn xong cơm về sau. Hai người đem hành lý bỏ vào trên xe. Hà Phương theo thói quen lên vị trí lái bên trên. Lý Hòa muốn đem nàng đuổi xuống tới. Ta đến xem, lên xe. Hà Phương chưa cùng hắn nói nhảm, trực tiếp khởi động xe. Chờ một chút, Lý Hòa thấy xe đều chạy, mới nhanh đuổi theo mở cửa. Ba chân bốn cẳng nhảy tới. Người này nương môn, hiện tại vô pháp vô thiên. Ta lái xe còn không phải như vậy. Lý Hòa cười nói, cho ngươi đổi trương xe. chúng ta hiệu trưởng xe đều là Hồng Kỳ, rất nhiều lão sư vẫn là xe đạp, ngươi để ta đổi xe, không nguyện ý đổi là xong, xe này cho ngươi, ta tự mua một chương, ta lái xe không lái xe cũng không đáng kể, đổi tên chính ta cưỡi xe gắn máy, mua, khẳng định mua. Ngươi suy nghĩ một chút, lão công ngươi ta hiện tại cũng là nhân vật có mặt mũi, không thể lại khai loại này xe nát. Lý Hòa cũng không phải để ý xe tốt xấu, nói không thể nghi ngờ, chủ yếu là vì phân cao thấp, hắn nhất định phải tranh thủ trong nhà này quyền lợi. Hà Phương nói, mặt mũi là mình dẫy đến, không phải xe cho. Đến sân bay, nàng đem chiếc xe rất tốt về sau, không có Lý Hòa kịp phản ứng, đã một người xách hành lý đi tại đằng trước. Lý Hòa không quan trọng, ngậm lấy điếu thuốc chậm rãi ung dung dán tại đằng sau. Tại cửa ra vào thuốc lá hút xong, bóp đầu mẩu thuốc lá, mới đi vào trong, đến Hà Phương trước mặt nói, về đi, ngươi buổi chiều còn có lớp, ta đi đây, ngươi chú ý một chút, xem trọng hành lý, trộm vặt móc túi nhiều, đừng để người cho thuận, xuống máy bay nếu là đói bụng, mình làm ăn chút gì. Hà Phương không sợ người khác làm phiền bàn giao, biết. Lý Hòa trực tiếp đi nhận thẻ lên máy bay, nhận thẻ lên máy bay, qua kiểm an khẩu, gặp lại sau Hà Phương vẫn còn, xong nàng khoát tay, để nàng trở về, Hà Phương chỉ là gật đầu cười, nhìn xem hắn hướng tận cùng bên trong nhất đi, thẳng đến không nhìn thấy cái bóng, máy bay tại tỉnh thành rơi xuống đất. Lý Hòa vừa ra kiểm an khẩu, liền gặp tới đón cơ Lưu lão tứ. Lý Hòa theo trong tay hắn tiếp nước khoáng, uống một ngụm hỏi, chờ bao lâu thời gian rồi? Lưu lão tứ theo trong tay hắn tiếp hành lý, cười nói, đè ép thời gian tới, không đợi mấy phút, người đệ bọn hắn muốn tới, ta chưa để cho bọn họ tới. Hắn tại năm ngoái cầm bằng lái, mua một chương xe van, vì lẽ đó lần này chủ động yêu cầu tới đón Lý Hòa. Hắn chiều nay không giống ngày xưa, nói chuyện ăn mặc đều có rất lớn biến hóa, trừ cầm thô giáp mặt mũi, rất khó lại có người đem hắn cùng nông dân liên hệ với nhau. Tìm tới Lưu lão tứ xe van về sau, Lý Hòa hỏi, ta mở ra, thành, Lưu lão tứ đưa chìa khóa cho hắn, sau đó ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên. Lý Hòa quen thuộc xe về sau, ra tỉnh thành, lên lối đi nhỏ về sau, liền đem chiếc xe khai bay lên, vì lẽ đó đến cửa nhà thời điểm, nhìn xem thời gian cũng mới 4 giờ, mặt trời còn không có xuống núi. Đại bá trở về, đại bá trở về. Lý Kha vừa nhìn thấy Lý Hòa xuống xe, liền bắt đầu hướng trong phòng hô, vẫn là ta khuê nữ chi kỷ. Lý Hòa hướng phía Lý Kha hôn một cái, cho nàng nâng đến cao cao, hỏi, nghĩ đại bá không có, nàng đã lên tiểu học, 2 năm này vóc dáng vọt cũng nhanh, Lý Hòa dơ lên đều có chút phí sức. Lý Kha chưa ghét bỏ anh chồng chòm dâu tử, cười khanh khách nói, nghĩ, Lý Phái từ trong nhà chạy ra ngoài, hắn cái đầu vọt càng thêm tấn mãnh, đứng tại ngưỡng cửa, rụt rè hô một tiếng, đại bá. Hắn vẫn luôn là thật xấu hổ, không nghe thấy. Lý Hòa ghét bỏ thanh âm hắn nhỏ, so nữ hài tử còn nữ hài tử, nói lớn tiếng một điểm, ngươi đùa hắn làm gì, hắn vẫn cái này tính tình. Vương Ngọc Lan trông thấy nhi tử trở về, cao hứng miệng đều hợp không ngừng, sau đó hướng Lý Hòa sau lưng nhìn quanh một cái nói, hài tử đâu, nàng dâu trở về không trở lại nàng không quan trọng, nàng tiểu tôn tử tại sao có thể không trở lại đâu? Mẹ hắn bận rộn công việc, hắn lại không muốn ta, có thể mang không trở lại. Cuối năm mang về, Phan Nghiễm Tài chờ Tả Lĩnh phải bỏ nhìn động tĩnh đến đây. Lý Hòa từng cái tản một điếu thuốc, không tệ, không tệ, đều cười hì hì tiếp. Còn tại lỗ mũi đứng thẳng một cái, liên thanh khen thuốc xịn, kia là thuốc xịn. Mười mấy khối tiền một cây đâu, Lý Triệu Khôn nhìn Nhi Tử tán loại kia thuốc lá, đi theo đau lòng, loại kia yên Nhi Tử cho hắn không ít, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu, thế nhưng là hắn đều không nỡ rút, rút một ngụm một khối tiền không có, hắn lại bại ra cũng chưa bại đến nước này. Hắn là cái thuốc lá không rời miệng người nghiện thuốc, bình thường trên thân thăm dò bản thân rút đều là hong ta san. Mọi người tương hỗ dâng thuốc lá lúc hắn móc ra cũng là hong ta san. Bất quá rất nhanh liền có người biết hắn một cái bí mật. Áo ngoài của hắn túi thăm dò chính là hong ta san, bên trong túi lại cất giấu mặt khác thuốc lá. Có một lần, Lý Triệu Khôn chỉ lo tải trong quần áo nơi khác móc sờ lấy, chưa chú ý lại đem túi kia mọi người không quen biết thuốc lá cho sờ soạng ra. Mọi người khẳng định kia là thuốc xịn, chỉ xem đóng gói bề ngoài liền biết, chỉ là đóng gói lên chữ màu đen mẫu, chưa mấy cái nhận biết. Đối Lý Triệu Khôn đến nói, thuốc xịn phải xem người đưa, 10 đồng tiền một cây đâu, cho người bình thường, quả thực là trà đạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.